Chỉ Phúc Phi hôn, Vương Phi bốn ngón. Chương 48, Thái tử Phi ngang ngược. Góc truyện audio.com. Long Phụng Thần đang lô không cớ để lưu lại. Hoàng hậu nương nương giữ lại. Để hắn có lý đô lưu lại. Trong lòng hắn vui vẻ. Vội khom người thi lễ. Nhi thần tuân lệnh mẫu hậu. Cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị, đối mặt một bàn đồ ăn tỉ mỉ chế biến. Vậy mà Lê Thải Nhi không có một chút khẩu vị. Nàng băn khoăn bất an ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Không biết là đi hay là ở. Nàng chưa từng có kinh nghiệm ăn cơm với một nam tử. Ở trong phủ tướng quân không có. Trong Ngọc Vương phủ cũng không có. Nàng tuy không có dám nhìn Long Phụng Thần, nhưng cũng có thể cảm giác được. Hắn luôn luôn nhìn trộm nàng. Loại cảm giác bị nhìn trộm này, khiến nàng cực kỳ không được tự nhiên. Bởi vì không được tự nhiên, dẫn đến nàng không có khẩu vị. Thải Nhi, ăn nhiều một chút. Hoàng hậu từ ái, không ngừng gắp thức ăn cho Lê Thải Nhi. Đồ ăn trước mặt nàng, thức ăn chồng chất như một đồi núi nhỏ. Lê Thải Nhi nhìn đống mỹ vị kia, trong lòng lại giờ khóc giờ cười. Mẫu hậu, có thể là trời quá nóng. Nhi thần trong lòng phiền não, một chút khẩu vị cũng không có. Mẫu hậu và thái tử ca ca từ từ dùng. Thải Nhi xin được cáo lui trước. Lê Thải Nhi vén áo thi lễ với hoàng hậu, đứng dậy rời ghế. Nàng liếc mắt nhìn lướt Long Phụng Thần một cái, trong mắt hắn xuất hiện thần sắc cô đơn. Bữa cơm này Long Phụng Thần cũng ăn không biết ngon. Sau khi ăn xong, hắn ở lại Khôn Ninh cung một lúc, liền cáo biệt mẫu hậu, về đông cung của hắn. Vừa vào đông cung, liền nghe thấy con sư tử thái tử phi Mộ Dung Doanh. Ngay sau đó, là tiếng vang chén bát vỡ. Các ngươi nói, thái tử ra đi nơi nào? Đã trễ thế này, vì cái gì vẫn chưa trở lại? Có phải hay không bị con hồ ly tinh kia dẫn dụ đi rồi? Không khẩn trương giao ra thái tử ra, ta liền giết đám nô tài các ngươi. Thanh âm Mộ Dung Doanh, bá đạo mà ngang ngược, tràn ngập thượng quốc công chúa tôn quý và điêu ngoa. Long Phụng Thần lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên. Có lẽ, số hắn cả đời này, hắn nhất định nằm gọn trong tay nữ nhân này. Nữ nhân này, luôn đề phòng bịch trước, đề phòng hắn lui tới với những nữ nhân khác. Hắn liếc mắt nữ nhân khác một cái. Nàng sẽ nhất quyết không tha, cả ngày trên đầu bị nàng cưỡi ở trên đầu, làm mưa làm gió, trước mặt nàng, không chỉ nói thái tử tôn quý, liền ngay cả nam nhân tôn nghiêm, đều bị nàng cướp đoạt được không còn một mảnh. Có đôi khi, hắn thật muốn cùng này nữ ân đại náo một lần, vạch mặt từ nàng, nhưng hắn biết hắn không thể làm như vậy, hắn có thể từ Mộ Dung Doanh. Long Vũ Vương triều lại đắc tội không nổi thế lực hùng hậu của Mộ Dung quốc. Ai, thật muốn bỏ xuống vị trí thái tử, bỏ xuống tất cả giang sơn, làm một người dân bình thường. Như vậy, hắn không cần vì giang sơn xã tắc Long Vũ Vương triều mà suy nghĩ rồi. Tìm một nữ nhân hắn yêu thương, sống cuộc sống hạnh phúc cả đời. Sống như vậy, mới đúng điều Long Phụng Thần ham muốn. Thái tử gia, ngươi đã trở lại, ngươi muốn không trở lại nữa. Chúng ta nhất định sẽ thảm rồi. Bóng dáng Long Phụng Thần vừa xuất hiện tại Đông Cung. Nô tài trong cung giống như thấy được cứu tinh. Doanh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ta chẳng qua là đến Khôn Ninh Cung thỉnh an mẫu hậu. Tùy ý dùng bữa tối tại Khôn Ninh Cung mà thôi. Cách chương.